Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 317. Chương 317: Hắc ám liên minh. Tiếp theo Lâm Diệu liền nhìn người tôn giả này cầm điện thoại di động của hắn khắp nơi người liên lạc, lao thẳng đến di động dùng đến không điện, thậm chí đồng ý thêm không ít lợi tức tình huống. Cuối cùng cũng coi như tập hợp được rồi 450 triệu. Chuyển cho Lâm Diệu, không sai, người dục vọng cầu sinh cảm động ta. Ở đây lại đợi mấy ngày là có thể đi rồi. Lâm Diệu nhìn tài khoản bên trong thêm ra đến tiền cười. Nói, người này ép một cái liền có thể bùng nổ ra tiềm lực vô cùng. Trước mặt người tôn giả này chính là ví dụ tốt nhất. Đa tạ. Ngươi thả ta sau khi ta sẽ lập tức rời đi khởi nguyên tinh. Cũng không tiếp tục đến nơi này. Người tôn giả kia nhấc tay bảo đảm nói. Lâm Diệu gật gật đầu. Người này trước mặt đã ở vũ trụ trên internet vạch trần kẻ báo thù liên minh chuyện xấu xa. Vì lẽ đó hắn không quá lo lắng thả người này sau hắn còn có thể về kẻ báo thù liên minh cùng mình. Đối nghịch. Về phần tại sao các loại mấy ngày lại thả người này, vậy cũng có đạo lý của hắn, bởi vì chỉ muốn người tôn giả này ở trong tay hắn. Cái kia kẻ báo thù liên minh sẽ thập phần khó chịu. Một mặt, bọn họ đến Thái Sơn cứu người, rất khả năng tao ngộ nguy hiểm. Mặt khác, nếu như bọn họ không tới cứu, bên trong đoàn kết trình độ liền sẽ giảm mạnh. Dù sao người tôn giả này cũng là vì tập thể lợi ích bị tóm. Nếu như đại gia đều ngồi xem mặc kệ, vậy sau này ai còn chịu xuất lực? Ở tình huống như vậy, sau một quãng thời gian, nói không chắc này cái gì kẻ báo thù liên minh liền tự sụp đổ. Thấy Lâm Diệu rơi vào trầm tư, người tôn giả kia chậm rãi lui ra. Tuy rằng hắn lúc này rất gấp, nhưng có một số việc là không vội vàng được. Chờ hắn đi rồi, Lâm Diệu đầu tiên là liên lạc với cơ giới tộc. Cho ta trở lại một chiếc chuột bay hào đào mạng hạm. Cao quý A cấp quý khách ngươi được. Do với chúng ta giám định khởi nguyên tinh tương lai vô cùng có khả năng trở thành chiến trường. Do đó sản sinh lượng lớn đủ loại giao dịch. Lấy chúng ta ở khoảng cách khởi nguyên tinh cách đó không xa không người tinh cầu thủy tinh thành. Lập lâm thời tập trung nhà kho. Ngài muốn chuột bay hào đào mạng hạm nơi đó cũng có. Chỉ cần một ngày liền có thể đưa đến địa cầu. Nghe nói như thế Lâm Diệu đại hỉ. Một ngày liền có thể đến địa cầu. Cái kia cùng một tháng chênh lệch quá lớn. Điều này đại biểu hắn tiền có thể cấp tốc chuyển đổi thành tài nguyên cùng sức chiến đấu. Nghĩ tới đây, hắn có chút ghét bỏ chính mình trong túi quá mức ngượng ngùng. Không được, ta cần nhiều tiền hơn. Lâm Diệu lẩm bẩm nói. Đại não bắt đầu nhanh chóng vận chuyển. Keng, này một tiếng không phải hắn nghĩ ra biện pháp, mà là hắn điện thoại di động phát sinh một đạo thanh âm dễ nghe. Mở ra xem, là gấu trắng hào nhi trên có một người xa lạ thêm hắn làm bạn tốt. Lựa chọn sau khi đồng ý, đối phương lập tức phát tới một cái tin tức. Xin chào, xin hỏi là Lâm Diệu tiên sinh sao? Ta là, ngươi là ai? Chúng ta là, khụ khụ, một rất thần bí tổ chức. Đối phương hồi phục nhường Lâm Diệu có chút không hiểu rõ nổi. Hắn còn chưa từng thấy chính mình xưng chính mình thần bí. Nghe nói ngài tù binh một tên tôn giả. Thế nào? Có hứng thú bán cho chúng ta sao? Chúng ta ra giá 200 triệu. Đối phương lại nói. Cái gì? Buôn bán nhân khẩu. Lâm Diệu chấn kinh rồi. Không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên là đến mua hắn tù binh. Hơn nữa mở miệng chính là 200 triệu. Nếu như hắn tâm điểm đen. Từ người tôn giả kia trong tay lừa gạt cái 500 triệu. Lại một bán, cái kia trực tiếp liền kiếm lời 7 ước A. Quả nhiên này kiếm tiền phương pháp đều viết ở hình pháp bên trong. Lừa bán nhân khẩu đã vậy còn quá kiếm tiền. Lâm Diệu tiên sinh ngài yên tâm. Chúng ta hắc ám liên minh tín dự vô cùng tốt. không thua cơ giới tộc, chỉ bất quá bọn hắn làm ra là chính kinh buôn bán. Chúng ta làm chính là một ít thiên môn chuyện làm ăn. Đối phương tựa hồ sợ dọa đến Lâm Diệu, mau mau an ủi một câu. Hắn đã chuộc thân cho mình, ta cũng là cái có nguyên tắc người, không thể lại bán đứng hắn. Lâm Diệu vùng vẫy một hồi trả lời, là một người có người đứng đắn, hắn không làm được quá mức ý đồ xấu nhi sự tình. Hơn nữa, vạn nhất hắn sau đó còn có tù binh đây. Nếu như hiện tại lật lọng, vậy sau này lại nghĩ từ trên người bọn họ hấu tiền vậy thì không dễ dàng. Như vậy, à, vậy thì thật là tiếc nuối. Có điều nếu liên hệ ngài, vậy ta còn là cho ngài một đặc thù quyền hạn đi. Dù sao ở chúng ta trong mắt, ngài tương lai có thể trưởng thành lên thành chúng ta khách hàng lớn. Quyền hạn, cái gì quyền hạn? Lâm Diệu hơi kinh ngạc. Này xưng tên chính là được. Cái gì lung ta lung tung người đều tới đưa chỗ tốt. Đối phương lần này không hề trả lời, mà là phát tới một đặc thù link. Đây là chúng ta Hắc Ám Liên Minh chính thức trang web. Chỉ có thông qua link mới có thể mở ra. Tìm tòi là tìm tòi không tới. Hơn nữa cần chuyên môn tài khoản mới có thể đổ bộ. Phát xong link sau, đối phương lại phát tới một chuyên môn tài khoản mật mã. Đồng thời giải thích một câu, các ngươi chuyên môn làm người khẩu lừa bán. Lâm Diệu dò hỏi, ha ha, Lâm Diệu tiên sinh, ngài đổ bộ chúng ta trang web liền biết rồi. Được rồi, ta không quấy rầy ngài. Gặp lại, hắn phát sinh gặp lại sau khi liền thật sự biến mất rồi. Không chỉ có tán gẫu khung biến mất rồi, liền ngay cả bạn tốt cái gì cùng với trước xin ghi chép đều cùng nhau biến mất. Phảng phất từ không từng xuất hiện giống như vậy, vô cùng thần bí. Lâm Diệu trong lòng kinh ngạc, thử nghiệm đưa vào cái kia link, chỉ thấy cái kia trang chủ làm ánh mặt trời cực kỳ đại đại trang web tên viết Vũ trụ nhân tài giáo dục lưới. Mà ở bên dưới trang web mới chuyên mục bên trong, nhưng là đủ loại tri thức dây xích tiếp, canh gà chia sẻ, khiến người ta vừa nhìn liền cảm thấy trang web này là cái đáng tin trang web. Nhưng mà các loại Lâm Diệu đưa vào tài khoản mật mã, chính thức tiến vào trang web sau khi, phong cách lập tức liền thay đổi, chỉnh cái màn ảnh trên chỉ còn dư lại mấy cái đen kịt chữ lớn. Ăn, uống, chơi gái, đánh cược, giết, hủy, tạp, khe nằm, đây là mạng ngầm a. Nhìn thấy này mấy cái chữ lớn, Lâm Diệu sắc mặt đen kịt lại, người kia trước nói hắn có thể sẽ thành vì bọn họ khách hàng lớn. Đây là ý gì? Lẽ nào là nói hắn sẽ trở thành một chuyện xấu gì đều làm ra người xấu sao? Quả thực là lẽ nào có lý đó? Trong lòng mắng một câu sau, hắn mở ra cái thứ nhất tuyển hạng, ăn. Rất nhanh từng cái lung ta lung tung. Vật ly kỳ cổ quái xuất hiện ở trên màn ảnh. Tinh không cự thú thận, giá bán 12 ức tiền vũ trụ. Hỏa diễm nhiêu tộc làm thành cực phẩm bò bít tết, 10 vạn tiền vũ trụ 1 cân. Thiên dương tộc trai M, 1 triệu tiền vũ trụ 1 cái. Nhìn này một loạt xếp đồ vật, Lâm Diệu trong lòng không nói gì. Trong đó tốt hơn một chút chủng tộc đều là sinh mệnh có trí tuệ. Không nghĩ tới hôm nay trở thành đồ ăn bày ở ngoài sáng bán. Quả nhiên chỉ cần nơi có người thì có hắc ám. Nếu như nói cơ giới tộc là ở bề ngoài thương nhân, vậy này hắc ám liên minh hiển nhiên chính là một đám làm phi pháp chuyện làm ăn. Tuy rằng như vậy, nhưng Lâm Diệu vẫn là từng cái tuyển hạng nhìn sang. Kết quả càng xem càng thán phục, như chơi gái tuyển hạng bên trong, đủ loại nữ tử đều có bán ra, thậm chí còn có thần tộc nữ tử, chỉ có điều giá cả kia có chút kinh người. Ngoài ra, cũng không có thiếu chủng tộc nam nhân cũng bị treo ở bên trên, mà ở giết bên trong, nhưng là có các loại tu vi thuê sát thủ thuê chiến sĩ, chuyên môn dựa vào thế người khác giết người kiếm tiền. Mặt sau tuyển hạng đại thể đều là như vậy, ngược lại chỉ cần là hắc ám tà ác. tất cả đều có bán, mà như bị Lâm Diệu tù binh Tôn giả, nếu như bị hắn bán, khả năng này kết quả có rất nhiều, nhất là có thể chính là bị những kia xuất khiếu cảnh giới cường giả mạnh mẽ đoạt xác, bị trở thành người khác nguyên hồn lọ chứa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?